Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, nhân tài A. Converter, Dark Hero Vân Dương cười ha ha, chính các ngươi có thừa nhận hay không đã không trọng yếu. Thời gian cùng hiện thực mới là bằng chứng thuyết pháp này chân thật tính duy nhất bằng chứng. Lan Nhược Quân ngừng lại một chút mới trầm giọng nói. Sự thật chính là như vậy, phảng phất vận mệnh cùng chúng ta mấy người kia mở một trò đùa giống như. Tại chúng ta bị trục xuất sư môn đằng sau, cơ hồ mỗi một cái tới tìm chúng ta chiến đấu đệ tử đều trong chiến đấu đột phá, cho dù là cho đến ngày nay, chúng ta như cũ không rõ bọn hắn vì cái gì có thể đột phá, nhưng bọn hắn coi là thật ngay tại cùng chúng ta trong chiến đấu đột phá. Lúc đầu loại tình huống này xuất hiện tại tất cả môn phái bị diệt cùng bị trục xuất môn phái trên thân người cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình, quả hồng nhạt mềm bóp vốn là người chi thói hư tật xấu. Nhưng mà loại tình huống này tại chúng ta 10 người trên thân rõ ràng nhất, liền biến thành tai nạn, thuộc về mấy người chúng ta tai nạn. Sử Vô Trần một mặt im lặng, ta cũng là như vậy. Lúc ấy liên tục 3 trận chiến đấu, đối thủ đều đột phá, không một lỗ hổng, thật sự là im lặng vừa bất đắc dĩ. Còn có ta là 5 cái, liên tiếp 5 cái, Nhậm Khinh Cuồng một mặt nghĩ lại mà kinh. Vân Dương sắc mặt giật mình, buồn bã nói, các người phải chăng thừa nhận mình là trời sinh đá mài đao đã không trọng yếu. Mấu chốt là những người khác như thế nào nhận biết. Bất quá để cho ta hiếu kỳ hay là các ngươi là thế nào ôm thành đoàn đây này, cũng bởi vì trời sinh đá mài đao mà nói. Dĩ nhiên không phải, trước đó chúng ta cũng không cái gì liên hệ, thậm chí trời sinh đá mài đao mà nói cũng chỉ tại nhất định địa vực nhất định trong phạm vi lưu truyền. Chỉ cần chúng ta chuyển hướng tương đối hoàn cảnh lạ lẫm địa vực, liền có thể tránh cho tranh đấu. Ít nhất bị khiêu chiến số lần muốn ít rất nhiều. Thế nhưng là, tại lần kia cơ duyên xảo hợp đằng sau, chúng ta 10 người vì tầm bảo, từ khác nhau phương hướng, cùng nhau tiến nhập thiên tàn chi địa. Điều kỳ quái nhất, bất khả tư nghị nhất còn tại ở. Chúng ta 10 người coi là thật ở trong đó đạt được cơ duyên, mà lại là thuộc về thiên tàn địa khuyết đặc dị cơ duyên. Nói đến đây Sử Vô Trần sắc mặt cũng bắt đầu có chút bóp méo. Cái gọi là thiên tàn địa khuyết chính là mệnh chung chú định tất thiếu một dạng. Nhậm Khinh Cuồng hắc hắc cười lạnh, mà thiên tàn địa khuyết người thừa kế thường thường đều là ngộ tính siêu cao hạng người. Trong chiến đấu tùy cơ ứng biến linh động muôn dạng, Vân Dương trên mặt hình như là hào hứng càng tăng, lặng lẽ nói, hiện tại ngay cả ta cũng không khỏi hoài nghi, các ngươi chính là trời sinh đá mài đao, nếu không thú vị như vậy cơ duyên, làm sao lại rơi vào các ngươi trên thân? Lan Nhược Quân lắc đầu, trầm giọng nói, ta nhiều phiên nghĩ lại phía dưới, cho ra một cái suy luận, những thiên vận kỳ kia môn hạ đệ tử, không thiếu tài nguyên, không thiếu công pháp, không thiếu linh lực, duy chỉ có khiếm khuyết chính là chiến đấu này bên trong linh tính, mà cùng chúng ta chiến đấu xuống tới, liền xem như bại, cũng có thể được tương đương dẫn dắt. Nói chung chính là như vậy, càng thêm tiến một bước ngồi vững chúng ta trời sinh đá mài đao tên tuổi. Chờ đến Nhậm Khinh Cuồng hai người nói xong, Vân Dương chỉ cảm thấy mở rộng một lần tay giới, trong thiên hạ này thế mà còn có bực này diệu sư. Quả nhiên lại mở một lần tai giới. Thiên tàn địa khuyết, nghe tốt thói xấu dáng vẻ. Sử Vô Trần, nói một chút ngươi gặp gỡ đi. Lan Nhược Quân nói, truyền ngôn ngươi bị cao thủ trọng thương, biệt tích không ra đúng là nói ngoa. Có thể ngươi như thế nào lại đột nhiên trùng hợp như vậy xuất hiện trong này, hơn nữa còn đã cứu chúng ta, còn có vị này là, đây là ta hiện tại lão đại. Sử Vô Trần một mặt quang vinh, ta hiện nay đã gia nhập lão đại ta môn phái, về sau là một trận, hai người các ngươi muốn hay không cũng một đường tới. Hai tên gia hỏa đều là hai mắt vòng tròn. Lão đại ngươi, môn phái, đáng tin cậy không? Đáng tin cậy không đáng tin cậy, chỉ có sự thật mới có thể bằng chứng. Ta hiện tại đã được đến bằng chứng. Sử Vô Trần khoác lác nói, ta không phải tín khẩu lung tung kéo lừa gạt các huynh đệ. Phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới, cũng liền ta lão đại có thể mang theo chúng ta đi bên trên đỉnh phong. Mặt khác, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, tình người ấm lạnh cũng nhìn khắp cả a. Ngẫm lại xem, nếu có một môn phái có thể dựa vào, đó là một loại cảm giác gì? Các huynh đệ cùng một chỗ dốc sức làm xông lên đỉnh phong. Lại là cái gì dạng cảm giác? Chờ mong không? Khát vọng không? Sử Vô Trần thái độ khác thường, miệng lưỡi dẻo quẹo, cực điểm mê hoặc sở trường. Vân Dương ở một bên đều đối với con hàng này thay đổi cách nhìn. Cho tới bây giờ không thấy được gia hỏa này thế mà như thế có thể nói. Như thế miệng lưỡi lưu loát. Không, đây không phải miệng lưỡi lưu loát, mà là ngay tại trên đầu lưỡi treo lấy ngũ hồ tứ hải. Miệng kỹ năng công lực vậy mà không chút nào kém cỏi hơn tiểu mập mạp tiền đa đa cái này miệng. Pháo chuyên gia, trước đó đúng là khinh thường quân này. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, gia nhập môn phái, vận dụng môn phái khí vận chi lực, thiên vận kỳ thiên đạo chi lực, chính là bổ đủ thiên tàn địa khuyết khuyết điểm duy nhất pháp môn. Các ngươi, hẳn phải biết a. Sử Vô Trần hai mắt tỏa ánh sáng, thúc giục nói, các ngươi còn do dự cái gì? Một câu có làm hay không? Lan Nhược Quân do dự nói, thế nhưng là ngươi bây giờ tựa như cái lừa gạt. Cùng trong truyền thuyết chuyên môn tại địa phương nhiều người đùa nghịch miệng kỹ năng không có gì phân biệt. Nhậm Khinh Cuồng liên tục gật đầu, dùng một loại hoài nghi đến cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm Sử Vô Trần mãnh liệt nhìn. Con hàng này, không phải là bị người đoạt xá đi? Nhìn cái này nói chuyện, rõ ràng chính là một cái lừa dối toàn bộ giang hồ kẻ già đời nhân vật. Chỗ nào hay là trước kia tam thu kiếm khách? Các ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Sử Vô Trần một mặt không vui, ta Sử Vô Trần đều là đang vì các ngươi suy nghĩ à. Đại gia huynh đệ một trận, nếu không phải thiên đại chuyện tốt, ta tìm các ngươi làm gì? Vừa rồi ta mới bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi hai tại Thủy Hòa. Các ngươi thực sự là... Hắn liếc mắt nhìn, khinh bỉ nói ra, liền các ngươi hai cái hiện tại một bức nghèo bức đức hạnh, thế mà còn không biết xấu hổ nói ta lừa các ngươi. Tốt tốt tốt, hai ngươi nói, ta có thể trả lừa các ngươi cái gì? Hai người tưởng tượng, câu nói này vậy mà cực kỳ có đạo lý a. Hai người hiện tại thân không vật dư thừa, nghèo đinh đương vang, người ta có thể lừa gạt mình cái gì? Lan Nhược Quân nhìn xem Nhậm Khinh Cuồng, do dự nói, hiện tại tả hữu cũng không có địa phương đi. Lúc đầu hôm nay muốn thông thông khoái khoái chiến tử cũng không chết thành. Nếu không, Nhậm Khinh Cuồng cũng đang do dự, nói, ngoặc kép, nếu không trước hết đi theo Sử Vô Trần, làm một hồi, nhìn ra được, hai người đều đang do dự. Sử Vô Trần rất là nổi giận, cảm giác tại lão đại mới trước mặt ném đi mặt mũi. Lừa dối hai cái tiểu đệ thế mà còn lừa dối không đến. Đơn giản ngượng ngùng, ai, thôi, ta không miễn cưỡng các ngươi. Sử Vô Trần một mặt thất vọng, các ngươi yêu làm gì đi thôi. Thật sự là một mảnh hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Đừng đừng, Sử huynh, chúng ta làm đi. Lan Nhược Quân vội vàng nói, làm đi. Nhậm Khinh Cuồng cũng là sợ hãi, qua cái thôn này thật không có cái kia cửa hàng. Làm liền làm, coi như bị lừa, bị huynh đệ mình lừa gạt cũng đáng. Thật làm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng a. Có lẽ ta thật là lừa các ngươi đâu. Làm đi làm đi. Vậy các ngươi nhìn trời phát thệ đi. phát thiên đạo thệ ngôn gia nhập cửu tôn phủ. Sử Vô Trần giải quyết dứt khoát, chỉ cần thiên đạo thừa nhận, về sau huynh đệ chúng ta liền thật vây ở cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử, đồng mệnh chờ. Muốn chết cùng chết, muốn lên cùng tiến lên, làm đến ngọn nguồn. Sử Vô Trần khẳng khái kịch liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.